Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 24, tiềm hồi Konoha. Karin, ngươi làm sao chính mình chạy ra thôn? Chỉ là Akaharu còn không có đợi đến Konoha tan vỡ kế hoạch bắt đầu. Ngày thứ hai nhưng thật ra chờ đến Karin. Akamaru đại nhân, ngươi cũng không thể ném ta không để ý tới a. Trốn tránh làng cũng có thể gọi a. Hỗn đàn, chính mình trốn tránh thông chi cũng không còn cho ta biết một thân. Quá ghê tởm, nếu không phải là tự ta vừa vặn phát hiện, ngươi có phải hay không sẽ ném ta bất kể rồi hả? Karin vừa thấy được Akamaru, đầu tiên là trong lòng hoan hỉ, sau đó liền hướng về phía Akamaru liên tục oán trách. Ngoặc kép, đối mặt Karin oán giận, Akamaru cũng là nhất thời im lặng, bất quá vừa nghĩ mình quả thật quên thông chi Karin, cũng là ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi, cái này đúng là ta không đúng. Lần sẽ không, Akamaru trong lòng cũng thừa nhận mình sơ sẩy. Karin nhưng là hắn thật vất vả chỉ có lừa dối đến bên người. Kết quả cuối cùng chính mình cư nhiên đem nàng đã quên. Nếu như Karin không có chính mình chạy đến nói, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Bất quá cũng là bởi vì Akamaru đáy lòng nhận đồng Karin, cho nên mới phải nói xin lỗi. Ngoặc kép, hừ, nhớ kỹ ngươi đã nói a. Karin cũng không nghĩ tới Akamaru sẽ biết nói xin lỗi nàng, nhất thời có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mặt ngoài cũng là Sunder khẽ hừ một tiếng. Akamaru đại nhân, chúng ta không phải trốn tránh sao? Vì sao không phải mau rời đi Hỏa Chi Quốc đâu? Một lúc sau, Karin liền hiếu kỳ đối với Akamaru truy vấn, mà lại nói trong lời nói, đã đem Akamaru trốn tránh nói thành chúng ta. Một cái liền đem nàng nói thành là theo Akamaru một phe. Nàng đây là sợ Akamaru lại không mang theo nàng đây. Mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Akamaru không có giải thích, bởi vì loại này sự tình giải thích không phải tinh tường. Ồ, Karin buồn buồn ồ một tiếng. Thấy Akamaru thực sự không tính nói, cũng sẽ không dám tiếp tục hỏi. Thương thế của ngươi không sao chứ? Akamaru lúc này mới nhớ lại Karin tựa hồ một mực Konoha trong bệnh viện, thuận miệng liền hỏi lên. Ừ, ta đã không sao, thể chất của ta tương đối đặc thù, ước đoán chỉ nếu không phải chết rồi, nặng đến đâu tổn thương cũng có thể khôi phục. Karin nhìn thấy Akamaru cũng biết quan tâm nàng, nhất thời càng thêm kích động, một điểm bảo mật giấu giếm cũng không có liền đem mình thể chất đặc thù nói ra. Ta biết, lần nếu không phải là ngươi, ta vẫn không đánh thắng võng lượng đây. Akamaru cười cười, đối với Karin thể chất, hắn chính là nếu so với Karin mình cũng còn muốn tinh tường. Uzumaki nhất tộc thể chất A, truyền thừa với lục đạo tiên nhân chi thể. Karin cũng có triệt để giác tỉnh tiên nhân chi thể tiềm chất. Nếu như đem Karin hảo hảo bồi dưỡng một nói, nói không chừng sẽ rất cường. Được rồi. Phong ấn chi thư, nghĩ tới đây, Akamaru trong lòng không khỏi khẽ động, nhớ lại bị hắn nhớ, cuối cùng lại buông tha phong ấn chi thư. Phong ấn chi thư đối với hắn là không có tác dụng gì, nhưng là nếu như có thể cho Karin học tập, khả năng có trợ giúp Karin hoàn toàn mở rộng của nàng tiên nhân chi thể. Dù sao phong ấn chi thư bên trong nhưng là ghi lại rất nhiều Uzumaki nhất tộc nhẫn thuật đấy. Mà nhãn, hắn quả thực lại có một rất hảo thu được phong ấn chi thư cơ hội. Đó chính là ở mấy ngày nữa Konoha tan vỡ trong kế hoạch, lẻn vào Konoha đánh cắp phong ấn chi thư. Chỉ là bởi vậy lời nói, có thể sẽ biết rơi vào nguy hiểm trùng. Hơn nữa khả năng còn có thể làm trễ nãi chặn lại nhất vĩ Sukaku. Rốt cuộc muốn không muốn bang Karin bắt được phong ấn chi thư đâu. Akamaru có chút chần chờ bất định. Karin thực lực càng mạnh, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là có lợi. Karin, chuẩn bị một, ở trung nhẫn sát hạch ngày ấy. Chúng ta lẻn vào trở về làng một chuyến. Akamaru rất nhanh thì định rồi quyết tâm. Ngẩng đầu hướng về phía Karin nói rằng, trước mặc kệ có hay không gặp nguy hiểm, Akamaru hiện tại cũng đã trốn tránh, mà hắn muốn thay Karin thu được phong ấn chi thư lời nói. Mấy ngày sau trung nhẫn sát hạch, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Qua đó, Akamaru còn muốn tưởng lẻn vào Konoha đánh cắp phong ấn chi thư. Liền hầu như là không thể chuyện, huống coi như bị phát hiện, gặp nguy hiểm, Akamaru ở cùng ngày cũng có lòng tin thoát đi Konoha. Khi đó Konoha đang rơi vào trong nguy cấp, không có khả năng có người quá nhiều quan tâm hắn. Hắn muốn chạy trốn, tin tưởng cũng sẽ không có người muốn ngăn cản. Cho nên Akamaru quyết định thật nhanh, quyết định bang Karin lấy trộm phong ấn chi thư. À, chúng ta còn phải đi về. Karin nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, có chút không dám tin nhìn Akamaru. Trước không nói trở về làm cái gì, nhưng là cái này cũng quá lớn mật đi. Ừ, trở về tìm món đồ. Đối với tu luyện của ngươi phi thường có trợ giúp đồ đạc. Akamaru xác định nói, Karin nghe vậy, trong lúc nhất thời không khỏi lần nữa trừng lớn con mắt. Có chút không dám tin nhìn Akamaru. Ngoặc kép, Akamaru đại nhân, lần này lẻn vào Konoha, không phải là vì giúp ta tìm cái vật kia chứ? Karin không hỏi vật gì vậy, mà là bị Akamaru hành vi cảm thấy sợ ngây người. Akamaru đại nhân lại vì nàng mà phải mạo hiểm phản hồi Konoha một chuyến. Ừ, nghe được Akamaru lần nữa xác nhận trong nháy mắt, Karin quả thực sẽ cảm động đến khóc, chỉ cảm thấy đáy lòng hừng hực lửa nóng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai vì nàng cứ như vậy nghĩ tới. Đến giờ phút này rồi, nàng cũng không đi hỏi Akamaru phải giúp nàng tìm thứ gì. Nàng chỉ cần biết rằng Akamaru đại nhân nguyện ý vì nàng suy nghĩ. Chỉ biết về sau nàng sẽ biết thật chặt đuổi theo Akamaru đại nhân là được rồi. Hai ngày sau, ở Konoha thôn tử bên ngoài, ẩn núp hai bóng người, lặng lẽ đến gần Konoha. Kagura tâm nhãn mở, đang đến gần làng sau. Karin rất nhanh thì bế hai mắt, mở ra Kagura tâm nhãn cảm giác bắt đầu làng tình huống bên trong tới. Như thế nào đây? Hiện tại làng bên trong thủ bị nhiều hay không? Akamaru ở Karin trợn mở con mắt sau truy hỏi, nhìn phía xa Konoha thôn tử. Akamaru cũng có chút cảm thán, không nghĩ tới mình mới ly khai hai ngày, liền lại chạy trở lại. Chỉ là lần này trở về cũng là làm cho hắn cảm nhận được cảnh con người mất cảm giác. Làng vẫn là cái thôn đó, nhưng không có đất dung thân của hắn. Thủ vệ ninja cũng không nhiều. Hiện tại đại đa số ninja đều tề tụ ở thi học kỳ tràng nơi đó. Karin báo cáo, bất quá ta ở Konoha bốn phía, cũng là phát hiện thật nhiều ninja. Bọn họ cũng không giống là Konoha ninja. Là muốn phát sinh cái gì chuyện sao? Nói đến cái này bên trong thời điểm, Karin mình cũng có chút không dám tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, Konoha đây là xảy ra đại sự a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.